Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Ma sủng thật tốt làm việc a. Sở hữu cát vàng bộ lạc mọi người ngẩn người. Đức An Vương theo tiếng nhìn lại. Thấy ra Cát Minh Nguyệt kia động lòng người dung nhan. Bỗng chốc ngây dại, kia khuynh quốc tuyệt sắc. Tươi mát phong, phiêu giật chi chất, liền ngay cả hắn nghi đã lâu nhu nhiên đều không thể so sánh với. Trong sa mạc, chưa từng gặp qua như vậy mỹ nữ. Ha ha ha ha, Đức An Vương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt nói, cười dâm đãng nói, muốn kim sa quyền trượng, theo ta hồi đại trướng, mỗi ngày cho ngươi xem cái đủ. Làm càn, hạ thanh một tiếng xích, hướng tới Đức An Vương phi thân mà đi. Trong tay trường kiếm đâm ra một đạo sắc bén kiếm khí. Một đạo nhân ảnh đột nhiên theo Đức An Vương phía sau bay ra. Một cỗ Gia Cát Minh Nguyệt quen thuộc vô cùng khí thế phát ra oanh. Hạ thanh thân ảnh như diều đứt dây bàn bay trở về. Ngực kịch liệt phập phồng, thánh cấp, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc. Thật không ngờ, cát vàng bộ lạc thật đúng có cao thủ. Khó trách bọn hắn như thế thế đại. Nguyên lai sau lưng lại có thánh cấp cao thủ chỗ dựa. Lại không biết lấy này đó bộ lạc lạc hậu vũ kỹ. Làm sao có thể tu luyện ra thánh cấp cao thủ. Lại thế nào trải qua thiên lôi khảo nghiệm mà đi tiêu diệt ánh trăng hồ bộ lạc. Trừ bỏ kia hai nữ nhân. Một cái bất lưu, Đức An Vương khinh miệt nhìn bay ra hạ thanh liếc mắt một cái. Rút ra loan đao một thân điên cuồng hét lên. Phía sau sa mạc võ sĩ phát ra thanh thanh cuồng dã tiếng hô. Khố hạ tuấn mã vô tình dẫm lên đại địa, ầm vang trong tiếng, toàn bộ đại địa vì này run run. Thánh cấp cao thủ thân ảnh hướng chim diều bàn lướt trên. Khí thế như hồng thiên địa biến sắc, ánh trăng hồ bộ lạc võ sĩ dưới thân tuấn mã phát hiện sợ hãi tê minh. Nhưng lại so vừa rồi nhìn thấy ma quỷ vân thời điểm còn muốn khủng hoảng. Ốc đảo bên trong trong lều chạy mơ hồ truyền đến thấp giọng nỉ non. Tất cả mọi người cảm giác được tử vong tiến đến phía trước âm u cùng rét lạnh. Đức An Vương trong mắt, lộ ra tàn khốc ý cười. Lưu lại kim sa quyền trượng, thưởng ngươi toàn thi, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm lại vang lên. Thanh nhã dễ nghe, lại đem kia tận trời xung phong thanh hoàn toàn che giấu. Một mảnh màu vàng quang mang chiếu rọi đại địa. So giữa trưa ánh mặt trời còn muốn chói mắt, nhiều điểm kim quang bên trong, một mảnh giống như bầu trời đêm tinh mang tinh quang lóng lánh. Trong đó tựa hồ lại lộ ra hắc ám khí cơ, lãnh khiến lòng run sợ, sở hữu sa mạc võ sĩ đều có một loại ảo giác. Thời gian ở giờ khắc này cấm, trên người tuấn mã còn tại trên đường, Ben, nhưng trước mắt địch nhân lại đột nhiên trở nên như vậy xa xôi. Này ngắn ngủn vài trăm thước lộ trình, tựa hồ biến thành sinh mệnh bờ đối diện. Này, đây là có chuyện gì? Đức An Vương nhìn trước mắt so ảo ảnh còn muốn thần bí cảnh tượng. Sợ ngây người, cũng dọa ngây người, thánh cấp, là thánh cấp, bọn họ đều là thánh cấp. Cát vàng trong bộ lạc tên kia thánh cấp trong lòng cao thủ chợt lạnh. Đối phương không chỉ là thánh cấp. Hơn nữa hiển nhiên so thực lực của hắn còn muốn cao hơn rất nhiều. Kinh hãi dưới đang muốn khai trốn, vô số tinh điểm kim quang đồng thời xuyên thấu thân thể hắn. Tượng bị đập nát phá bố giống nhau, nhẹ bổng theo bầu trời rơi xuống. Xem trong bộ là cường đại nhất, như thần thông thường tồn tại võ sĩ liền dễ dàng như vậy bị đánh chết. Sở hữu cát vàng bộ là kỵ sĩ đều dọa ngây người. Cũng không biết ai mang đầu, sở hữu kỵ sĩ đều thất kinh về phía sau bỏ chạy. Dù sao chính là sa mạc bộ lạc, vô luận bọn họ chiến lực như thế nào, nói đến cùng vẫn là một đám đám ô hợp. Đức An Vương lúc này mới phản ứng đi lại đá đến thiết bản. Muốn đi theo khai trốn, khả kia mập mạp thân thể ép tới dưới thân tuấn mã liền chuyển thân đều chậm chạp rất nhiều. Vừa mới quay đầu ngựa lại. Một thanh phát ra quan nhàn nhạt kim mang trường kiếm đã đứng vững của hắn cổ họng. Nghe thấy vừa rồi nói cái gì sao? Quân Khuynh Diệu thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm mà ni kim sa quyền trượng. Đây là kim sa quyền trượng. Van cầu ngươi, không nên, mỹ nữ, ốc đảo, Tài bảo, người nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, Đức An Vương lại vô vừa rồi cuồng vọng. Lấy ra một căn dài đến nhất chỉ quyền trượng, hai tay run run hướng Quân Khuynh Diệu đệ đi, dưới thân truyền đến một cỗ nồng đậm tao vị, nguyên lai là sợ tới mức nước tiểu quần, sắp xuất hiện kim sa quyền trượng, lưu ngươi toàn thi. Quân Khuynh Diệu lặp lại ra Cát Minh Nguyệt lời nói. Không cần, không cần, không nên, Đức An Vương sợ tới mức theo trên ngựa ném tới trên đất. Một chút quỳ rạp xuống Quân Khuynh Diệu phía trước. Sa mạc bên trong, chỉ có một nhân có thể xưng vương, nhưng không là ngươi, Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt nói xong. Mũi kiếm kim quang chợt lóe, rồi sau đó thu kiếm vào vỏ, chậm rãi hướng ra Cát Minh Nguyệt đi đến. Tóc đen phất phới là lúc, tuấn Mỹ trên mặt lộ ra cường đại tự tin cùng kiêu ngạo. Cát vàng bộ là các võ sĩ sớm như chó nhà có tang bàn thoát được xa. Không ai truy giết bọn hắn. Mất đi rồi Đức An Vương, mất đi rồi thánh cấp cao thủ, liền ngay cả trấn tộc chi bảo đều cùng nhau mất đi. Cát vàng bộ lạc không còn có năng lực nô dịch này bị bọn họ thôn tính bộ lạc. Càng chống đỡ không được bọn họ đầy cõi lòng lửa giận phản kích. Luân vì tam lưu bộ lạc, thậm chí bị triệt để hủy diệt chính là thời gian dài ngắn chuyện. Ánh trăng hồ bộ lạc cuối cùng ốc đảo, lại khôi phục bình tĩnh. Ở những kia mặt có danh sao sa mạc Hán tử chung. Lại từ đây hơn 10 vị danh chấn đại lục cường hãn lính đánh thuê. Đó là toàn bộ đại lục cao nhất gian dòng binh đoàn. Lính đánh thuê trung thần nói. Không hề nghi ngờ, ở tương lai không xa. Này bộ lạc đem một lần nữa đoạt lại thuộc loại bọn họ ánh trăng xanh nhạt châu. Lại trở thành trong sa mạc cường thịnh nhất bộ lạc chi nhất. Vài ngày về sau. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu mấy người thân ảnh xuất hiện tại một cái đã từng lục dập. Dờn bồng bềnh dạng hiện thời sớm khô cạn hồ nước dữ. Tại kia hoang vu khô nước trên mặt, khắp nơi có thể thấy được phong hóa còn sót lại động vật cốt cách. Chính là nơi này, A Luân Thị Lập ở sau người. Kính cẩn nói, nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra kim sa quyền trượng, ánh mặt trời chiều ánh dưới. Quyền trượng thượng trồi lên hiện một đạo kỳ dị đồ án. Ngoại hình cùng hồ này bạc có 9 phần tương tự. A Luân ngồi dưới đất, trong tay không ngừng trên mặt cắt họa kỳ dị đồ án. Trong miệng ngâm hát thầm ảo từ xưa chú ngữ, nói nói u lam quang mang tòng quyền trượng bắn ra, khô cạn hồ nước chung. Tương ứng mạnh xuất hiện ra vô số như nước suối bàn thanh thấu u lam đường cong. Ở đường cong chính giữa. Một mảnh quang văn như nước dập dờn bồng bềnh dạng, chính là nhìn xem đều làm người ta khắp cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Chính là chỗ kia A Luân hưng phấn chỉ vào kia phiến quang văn nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu còn có Nam Cung Cẩn chậm rãi tiến lên. Bước vào kia phiến quang văn bên trong, chung quanh trở nên hắc ám đứng lên, nhưng là ngay sau đó, trước mắt cảnh sắc đã thay đổi. Đây là Lưu Vận Cốc. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt hẹp dài sơn cốc hỏi. Ân Quân Khuynh Diệu gật gật đầu. Trước mắt sơn cốc không có một ngọn cỏ. Quái thạch đá lởm chởm. Dưới chân là xốp cát vàng. Gió thổi qua, đập vào mắt bạch cốt hiển lộ ra đến. Có dã thú xương cốt, cũng có người loại đầu lâu. Thoạt nhìn là như vậy âm trầm. Cùng sơn cốc này xinh đẹp tên hoàn toàn tương phản. Đi thôi, Nam Cung Cẩn mở miệng. Hắn đổ là có chút tò mò này nghe đồn bên trong Lưu Vận Cốc có cái gì bất đồng. Sơn cốc này hẹp dài sâu thẳm, dọc theo đường đi cư nhiên không hề thiếu lưu xa, may mắn diện tích cũng không đại, cũng không có tạo thành cái gì nguy hiểm ni trở xuyên qua mảnh này khe sâu. Xuất hiện là một đạo cao lớn sắc lẹm tường, tại đây nói tường phía dưới, có một đạo cận dung một người thông qua cửa nhỏ. Xem ra là ở cái này mặt Quân Khuynh Diệu sắc mặt thong dong. Hướng cửa nhỏ đi đến, cố ý trong lúc vô tình, lại lặng lẽ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng không cảm thấy hiện lên một tia mỉm cười. Cảm giác này, thật ấm áp, vừa vào này cửa nhỏ, chung quanh cảnh sắc nhất thời bất đồng. Phẳng phất chính là trong nháy mắt, ba người phía sau cửa nhỏ liền biến mất. mà ba người giờ phút này lại ở một cái để trong thông đạo. Thông đạo nội trên vách đá từng cái 10 đến thước đều có nhất chản khô vàng đế đèn lóe ra nhàn. Nhạt ngọn lửa, sớm mỏng manh ánh lửa chiếu rọi xuống. Toàn bộ thông đạo thoạt nhìn âm trầm đáng sợ. Các ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Nam Cung Cẩn tựa Tiếu Phi Thiếu xem Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hừ nhẹ thanh, ngươi tưởng đi như thế nào? Tả hữu hai cái lộ, ngươi trước viện, con mèo nhỏ mễ. Xem ra ngươi là không muốn cùng ta một đường, Nam Cung Cẩn tuấn Mỹ khuôn mặt tại kia lúc sáng lúc tối trong ánh lửa, hiện ra một chút yêu dị sắc thái. Như vậy, ta đi bên trái tốt lắm mà đi, giọng nói rơi xuống. Thân thể hắn giống như là biến thành hư không bình thường. Dần dần biến mất, xem Nam Cung Cẩn biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, có hắn tại bên người. Tổng làm cho người ta có chút cả người không được tự nhiên cảm giác. Quân Khuynh Diệu nhưng là chẳng hề để ý, nhẹ nhàng nhất lâu Gia Cát Minh Nguyệt thắt lưng, cười nhẹ, đi thôi, tuy rằng Quân Khuynh Diệu cười đến thoải mái. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu được, ở hắn đáy lòng chỉ sợ cũng giống như tự mình, tràn ngập sầu lo, ánh sáng chi tâm, loại này có thể nhường một tòa để thành thị 3000 năm không hủy gì đó. Đã xem như nghịch thiên bảo vật, mà muốn được đến nghịch thiên bảo vật, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Thông đạo hẹp hòi dài lâu, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đã không biết đã đi bao lâu rồi. Vẫn như cũ không có tận cùng, có phải hay không có cửa ngầm. Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước chân, Quân Khuynh Diệu hơi hơi trầm ngâm hạ, liền nâng tay phải, nhẹ nhàng đặt ở bên phải trên thạch bích. Hắn trong mắt một chút hàn mũi nhọn hiện lên, một đạo mắt thường có thể thấy được quang hoa đột nhiên theo hắn quanh thân trào ra. Thẳng đến tay phải, oanh, một tiếng nổ, toàn bộ nói đều là một trận rung mạnh, Quân Khuynh Diệu tựa hồ vừa động cũng không động, mà hắn đè lại kia một khối, càng là mạnh sụp đổ đi xuống, sinh sôi bị đánh ra một cái 10 đến thước thâm chỗ hổng. Gia Cát Minh Nguyệt trừng lớn mắt nhìn. Nàng luôn luôn biết Quân Khuynh Diệu thực lực phi thường mạnh mẽ. Ít nhất cao hơn tự mình ra một đoạn dài. Nhưng không nghĩ tới lại có như vậy thực lực. Chính là, càng làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm là, kia bị Quân Khuynh Diệu đánh ra chỗ hổng. Vậy mà lấy mắt thường khả kịp tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Chung quanh bị đánh tan bùn đất, dĩ nhiên là giống điện ảnh lộn ngược thông thường dũng trở về. Chính là ngắn ngủn mấy tức trong lúc đó, liền lại khôi phục nguyên trạng, ánh sáng chi tâm, hẳn là thật sự ở trong này, Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, tán thành Quân Khuynh Diệu cách nói. Như vậy kỳ dị hiện tượng, ánh sáng chi tâm ở trong này cũng không kỳ quái. Hai người tiếp tục đi trước, lại đi khoảng đường nửa giờ, tiến nhập một cái tựa như đại sảnh huyệt động nội. Mà nhường Gia Cát Minh Nguyệt đầu đại là, tại đây cái huyệt động bên trong, vậy mà xuất hiện năm giống nhau như đúc thông đạo. Ai vậy sửa thông đạo, căn bản chính là cái mê cung a. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được thấp giọng mắng, Quân Khuynh Diệu nhưng là mỉm cười. Này ánh sáng chi tâm nếu dễ dàng như vậy liền tìm được. Chỉ sợ sớm đã bị người cầm, kia còn luân đến chúng ta. Bất quá, này năm thông đạo thật đúng là cái vấn đề, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhất thời vừa động. Ta có biện pháp, ở Quân Khuynh Diệu không hiểu trong ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt khoát tay, bên cạnh người nhất thời hiện lên vài đạo chói mắt quang hoa. Tiểu Thịt Hoàn, Phỉ Anh Vũ, Hân Lam, Cơn Lốc, vậy mà tất cả đều bị nàng triệu hồi xuất ra. Mẫu thân, Nhĩ Hảo Lâu cũng không mang ta ra ngoài chơi. Thịt Hoàn rất nhớ ngươi. Tiểu Thịt Hoàn vừa ra tới, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt phi thân liền xông đến. Chủ nhân, anh Minh Thần Võ chủ nhân, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Phỉ Anh Vũ đạp nước cánh, một trận kêu to. Gia Cát Minh Nguyệt nhu nhu mi tâm, một cái Tiểu Thịt Hoàn có thể ầm ĩ người chết, lại đến cái ít nhất có được siêu thánh cấp âm ba công, Phỉ Anh Vũ. Này thật sự là không nhường nhân sống. Cũng may, chẳng phải muốn bọn họ cùng bản thân một đường, các ngươi một người tuyển một con đường, tùy thời theo ta bảo trì cảm ứng, Một khi phát hiện cái gì vậy? Lập tức bảo ta, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ phía trước thông đạo. Hân Lam không nói gì thêm, chính là khẽ gật đầu, liền trực tiếp rảo bước tiến lên một trong số đó. Cơn lốc cũng là thấp giọng rít gào thanh, đi vào một cái khác. Mẫu thân, ta không cần, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Tiểu thịt hoàn làm nũng công lực không tính cao. Nhưng phối hợp thượng kia mập mạp bộ dáng, thật có thể làm cho người ta đau lòng tử. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ đầu của hắn, nói, tiểu thịt hoàn ngoan a, chờ đi ra ngoài, ta cho ngươi mua thịt nướng xuyến ăn, vừa nghe đến thịt nướng xuyến. Tiểu thịt hoàn mắt có chút đăm đăm, xoa xoa khóe miệng nước miếng, thế này mới trùng trùng gật gật đầu. Chờ tiểu thịt hoàn đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt dừng ở phì anh vũ trên người. Không cần, ta mới không đi, ta anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong xuất xuất đại nhân. Tuyệt đối không đi làm dò đường vật hy sinh. Phì anh vũ một trận hoa hoa kêu to, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt, không đi, có thể à, dù sao ngươi cũng không có tác dụng gì. Một lát trở về ta liền đem ngươi mau lấy hết hạ nồi. Vừa vặn giảm đi cấp thịt hoàn mua chân gà tiền. Chủ nhân, ngươi không cần mỗi lần đều muốn thoát nhân ra quần áo thôi. Phì anh vụ ánh mắt thật u oán. Bất quá gặp Gia Cát Minh Nguyệt một bộ muốn bão nổi bộ dáng. Nó chạy nhanh đạp nước cánh, chui vào một cái trong thông đạo. Lại là tiểu nửa canh giờ đi qua. Tiểu thịt hoàn, Hân Lam cùng cơn lốc nơi đó đều truyền đến tin tức. Ngõ cụt, chỉ có phỉ anh vũ bên kia, vậy mà lại xuất hiện một cái huyệt động, vẫn như cũ là năm thông đảo, mà Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ bên này, vậy mà lại xuất hiện một cái huyệt động, vẫn như cũ là ngũ điều thông đảo, này phát hiện làm cho người ta có chút sụp đổ, bất quá không có biện pháp, từng cái bài trừ đi. Cho dù có ngũ chỉ ma sủng phụ trách dò đường, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu vẫn như cũ tại đây mê cung trung hao phí gần như. Một ngày thời gian, rốt cục, ở lúc tối, có chút bất đồng, vẫn như cũ là một cái huyệt động, vẫn như cũ là ngũ điều thông đảo, nhưng không đợi Gia Cát Minh Nguyệt phân công nhiệm vụ, cơn lốc cũng có chút bất an thấp giọng rít gào lên. Sao lại thế này? Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên nói. Cơn lốc dơ dơ lên đầu, trầm giọng nói, bên này có thủy khí truyền đến, hơn nữa có một loại rất nguy hiểm hương vị hỗn tạp ở bên trong, cơn lốc là vân văn phong báo. Phong báo chi vương, chẳng sợ đối chiến thánh giai thời điểm, cũng không có nửa điểm thoái nhượng, nhưng hiện tại, nơi này chính là truyền ra một điểm hương vị, vậy mà khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu nhìn nhau. Đã thấy quân Khuynh Diệu trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra, tìm được chánh chủ, xuyên qua một cái thật dài thông đạo. Một cái vĩ đại huyệt xuất hiện tại hai người trước mặt. Tại đây huyệt trung ương, là một mảnh vĩ đại hồ nước, nơi này đã không có ánh lửa, nhưng toàn bộ hồ nước lại tàn mát ra thâm lam quang mang. Đem toàn bộ huyệt chiếu rọi thành một mảnh xanh thảm sắc. Mà mảnh này hồ nước. Liền giống như một khối ngọc bích, bị được khảm ở trong này, ở đáy hồ, còn mơ hồ có thể thấy được kỳ dị sinh vật ở trong đó du đãng. Hồ nước trung ương, là một tòa tiểu đảo, trên đảo nhỏ sinh trưởng rậm rạp cây cối, thấy không rõ trong đó, nguy hiểm hương vị chính là theo kia trên đảo truyền đến, cơn lốc thấp giọng rít gào trầm giọng. Nói, Gia Cát Minh Nguyệt hai người khinh thải hồ nước. Giống như lăng ba vi bộ thông thường, theo mặt hồ khinh thân mà qua, 400-500 mét khoảng cách, hai người chính là mấy tức trong lúc đó liền thoải mái xẹt qua. Bước trên tiểu đảo, chỉ thấy ở tiểu đảo chính giữa có một mảnh nước tiểu trì. Mà tại kia trong ao, một gã dáng người thướt tha khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử. Chính phủ làm nước trong, đối trong đó cá nhỏ thấp giọng nói xong cái gì. Nhận thấy được có người đã đến, nàng kia chậm rãi ngẩng đầu, ấn nhập Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu mi mắt. Cũng là một trương lạnh như băng tới cực điểm khuôn mặt. Đặc biệt kia đối con ngươi, dĩ nhiên là thuần màu bạc, trong đó lóe ra quang mang như huyền băng. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, khiến cho nhân trong khung đi theo đánh dùng mình. Các ngươi cũng là vì ánh sáng chi tâm đến đi. Lạc Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt ứng thanh, ngân đồng nữ tử không nói cái gì nữa. Xoay đầu đi, nhẹ nhàng đối cá trong ao nhi nói xong cái gì. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu thời điểm. Ngân đồng nữ tử kia thướt tha thân ảnh đột nhiên không căn cứ biến mất. Nói nói sóng nước gợn sóng quang văn di động trong lúc đó. Một cái nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé đã đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Thấu xương hàn ý đập vào mặt mà đến. Hàn lưu nơi đi qua. Trong ao nước trong nháy mắt liền kết thành khối băng. Quân Khuynh Diệu trường kiếm huy gạt. Nhất đạo kim sắc quầng sáng xuất hiện tại mắt. Oanh, một tiếng trầm đục. Mặt đất rung động, vạn điểm kim mang bên trong, ngân đồng nữ tử thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Thân thủ không sai, bất quá muộn ánh sáng chi tâm, vẫn còn kém một chút, ngân đồng nữ tử nhàn nhạt nói một tiếng. Ngữ khí tuy rằng mềm nhẹ, lại vẫn như cũ giống như của nàng nhân giống nhau, mang theo một dòng hàn khí. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu không dám trì hoãn. Đồng thời thả người hướng ngân đồng nữ tử công tới, màu vàng bóng kiếm, hắc mang ẩn hiện hàn phong tinh điểm, đồng thời tàn mát ra sắc bén xé rách thiên địa nhuệ khí. Ngân đồng nữ tử cũng không ngẩng đầu lên, chính là ngưng thần nhìn trong tay một giọt bọt nước, ánh mắt như nước, vẻ mặt ôn nhu, thẳng đến Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ cùng Quân Khuynh Diệu trường kiếm tới gần phía trước. Ngân đồng nữ tử vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Chính là khóe miệng hiện ra một chút lạnh nhạt giống như nhìn thấu sinh tử luân hồi mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ đâm thủng ngân đồng nữ tử đầu vai. Nhưng là cảm giác kia, lại vô cùng quái dị, phảng phất là đâm xuyên qua không hề sinh cơ rối gỗ. Ngân đồng nữ tử còn tại mỉm cười, nhưng tại trong tươi cười, lại hơn vài phần sát khí, mãnh liệt nguy cơ cảm trong lòng trước dâng lên. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chấn động, một cái ấm áp mà hữu lực bàn tay to lãm ở của nàng bên hông. Mang theo nàng nhanh chóng sau lui, ngân đồng nữ tử trong tay kia giọt bọt nước, tức khắc hóa thành một đạo băng tiễn, cào thét nghênh diện mà đến. Quân Khuynh Diệu trường kiếm nhất dựng thẳng chắn ở thân tiền, đinh, một tiếng thanh vang. Băng tiễn đánh trúng trường kiếm, bị chấn đi ra ngoài, vậy mà không có vỡ vụn. Tựa hồ so thép tinh còn cứng hơn cứng rắn vài phần. Gia Cát Minh Nguyệt hai người dừng thân, kinh ngạc hướng ngân đồng nữ tử nhìn lại, chỉ thấy kia bị chủy thủ xuyên thủng miệng vết thương, không có một tia máu tươi chảy ra, hơn nữa đang ở bay nhanh khỏi hẳn, bất quá trong chớp mắt công phu, thương chỗ liền hoàn hảo như lúc ban đầu, da thịt một mảnh trơn bóng. Điều này sao có thể, nàng đến cùng là nhân còn là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy không thể tin. Đây chính là trải qua thiên lôi lưu rèn luyện chủy thủ. So với rất nhiều cái gọi là thần binh còn mạnh hơn đại gấp trăm lần. Chăm chú cho đứng đầu một điểm khủng bố lực lượng, cho dù là thánh cấp cao thủ đều khả năng chịu được. Nàng nhận đến như vậy trọng kích cư nhiên bình yên vô sự. Hai người liếc nhau, lại công đi lên. Thánh cấp thực lực lại vô nửa phần giữ lại, ngoài thân hồ nước tại kia cường đại áp khí hạ sôi trào quay cuồng. Trên đảo cây cối ở cuồng phong lắc lư dãy giụa, đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu toàn lực công kích. Ngân đồng nữ tử một mặt bình tĩnh, đối mặt ngàn vạn kiếm quang tinh điểm, thân thể vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Xích, Quân Khuynh Diệu trường kiếm đâm thủng ngân đồng nữ tử ngực. Tại kia cường đại lực lượng dưới, thân thể của nàng phi không dựng lên, nhưng là, nhìn thân ảnh của nàng, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu lại đồng thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thân thể còn không có rơi xuống đất, trong lòng miệng vết thương liền lại khỏi hẳn, ngay cả tổn hại quần áo đều nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Hai người cắn răng một cái, lại công đi lên, chủy thủ cùng trường kiếm ở ngân đồng nữ tử trên người lưu lại vô số sáng tác. Nhưng là, bất quá trong nháy mắt, sở hữu thương chỗ đều thần tích thông thường phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Liền ngay cả trái tim cổ họng yếu hại bị thương nặng, cũng chưa có thể bị thương nàng, các ngươi giết không được của ta, ngân đồng nữ tử từ từ nói xong. Hơn 10 nói băng tiễn nhẹ nhàng di động ở thân tiền. Tượng rơi cung tên giống nhau gào thét hướng ra Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu bay vụt mà. Đến, kia cường đại kình khí, liền giống như mười mấy tên thánh cấp cung thủ toàn lực thi triển giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, huy động chủy thủ hướng băng tiễn chắn đi, một cỗ cổ như ngàn cân cự thạch bàn tràn ngập cảm giác áp bách lực lượng xuyên thấu qua chủy thủ. Dũng mãnh vào trong cơ thể, ngay cả trải qua thiên nội rèn luyện ngũ tạng lục phủ đều chấn động không thôi. Ngăn cuối cùng một quả băng tiễn, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt một mảnh trắng bệch, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Minh Nguyệt quân Khuynh Diệu sầu lo thanh âm bên tai biên vang lên. Một cỗ nhu hòa mà ấm áp lực lượng theo áo trong dũng mãnh vào trong cơ thể. Ta không sao, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, cười cười, không ai giết được ta, liền ngay cả ta bản thân, có lẽ đều không được. Ngân đồng nữ tử sắc mặt vẫn là bình tĩnh như vậy. Không có một tia cảm tình xe màu, phải không? Quân Khuynh Diệu kim lục nhị sắc dị đồng bên trong, bốc cháy lên nồng đậm ánh lửa. Đó là Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ gặp qua phẫn nộ chi hỏa. Nhất bùng màu vàng quang mang mạnh mẽ theo quân Khuynh Diệu trên người phụt ra mà ra. Toàn bộ bầu trời, toàn bộ mặt hồ đều bị ánh vàng óng ánh một mảnh. Một cỗ lăng cho thiên địa phía trên đổ sộ khí thế thốt nhiên mà phát. Thế gian hết thảy đều tại đây áp lực cực lớn hạ trở nên yên lặng thông thường. Một cỗ nồng đậm kim mang, theo trong thiên địa dũng mãnh vào của hắn thể lực, hướng tới tay phải bay nhanh dũng đi. Toàn bộ tay phải, giống như hoàng kim tạo ra thông thường, rực rỡ mà lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Quân Khuynh Diệu sắc mặt ngưng trọng, tay phải thượng kia màu vàng quang hoa phảng phất trọng du ngàn cân. Hắn chính là hơi hơi nâng lên, thân thể đều có chút run run, ngân đồng nữ tử thanh âm rốt cục thay đổi, mang theo vài phần kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì, tử? Quân Khuynh Diệu trong mắt một chút hàn mũi nhọn hiện lên. Thân hình hóa thành một đạo kim mang thẳng hướng mà đi. Hữu trưởng hướng tới ngân đồng nữ tử ầm ầm rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ, toàn bộ huyệt một trận rung mạnh, thiên địa vạn vật đều ở giờ khắc này ảm đạm yên lặng. Bình tĩnh hồ nước phóng lên cao, kia cao tới mấy chục thước cột nước, như sóng thần thông thường rung động nhân tâm, trên đảo sở hữu rừng cây đều ngay cả rễ dựng lên. Một đảo thật sâu khe rãnh, nhưng lại trực tiếp đem tiểu đảo phân cách thành hai nửa. Này, chính là quân Khuynh Diệu chân thật thực lực sao? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn quân Khuynh Diệu, quân Khuynh Diệu nửa quỳ ở, sắc mặt một mảnh đạm kim sắc. Mồ hôi theo cái trán đi xuống tích lạc, ở của hắn trên người, Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà không cảm giác một điểm kinh khí tồn tại. Vừa rồi kia nhất kích, nhưng lại háo đi hắn toàn bộ lực lượng, nhưng là, trải qua quá này hủy thiên diệt địa bàn nhất kích, ngân đồng nữ tử lại vẫn như cũ chút không tổn hao gì. Đừng nói là thân thể, liền ngay cả quần áo đều không có nửa phần hư hao. Khả kỳ quái là, nữ tử kia bình tĩnh trên mặt, lúc này lại một trận hoảng loạn, ngơ ngác nhìn trước mắt còn tại bốn bề sóng dậy nước trong. Trong mắt lại có bi thương sắc, thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn quân Khuynh Diệu trong mắt, đã tràn ngập phẫn nộ. Ngươi, cũng dám đã quấy rầy hắn. Ngươi đáng chết, ngân đồng nữ tử phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Hai tay mạnh mẽ mở ra. Kia vừa mới bình tĩnh trở lại hồ nước, tượng bị gió lốc cuốn quá giống nhau. Sóng to ngập trời, nồng đậm hàn ý theo ngân đồng nữ tử trên người phóng xuất ra đến. Ngay cả dưới chân đại địa, đều biến thành một mảnh cứng rắn băng hàn vùng đất lạnh. Trắng noãn băng xương ở thân thể của nàng ngoại phi vũ. Tóc dài tung bay trong lúc đó, bông tuyết bắn ra bốn phía. A, ngân đồng nữ tử ngửa mặt lên trời thét dài. Kia quay cuồng phóng lên cao sóng chiều nháy mắt tượng bị hàn băng đông lại giống nhau. Ngưng tụ ở giữa không trung, ngàn vạn điểm hàn ý bức người tinh mũi nhọn chớp động chung. Khắp hồ nước hóa thành sổ chi vô cùng màu lam băng tiễn. phát ra lạnh thấu xương sát ý, giống như ngàn vạn chi vận sức chờ phát động băng tiễn. Tử, các ngươi đều phải tử, tất cả đều phải chết. Ngân đồng nữ tử trạng như điên cuồng. Điên cuồng quát, Gia Cát Minh Nguyệt tâm trầm đi xuống. Băng tiễn chung có bao nhiêu sao cường đại lực lượng nàng lại rõ ràng bất quá. Này ngàn vạn sổ chi vô cùng băng tiễn, không cần nói thánh cấp cao thủ, chỉ sợ cũng là thần đều không thể ngăn cản. Ở ngân đồng nữ tử tiếng rít trong tiếng, Quân Khuynh Diệu đứng dậy, bước kiên định bước chân, đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, không sợ đối mặt kia đập vào mắt phát lạnh ngàn vạn băng tiễn. Mặc dù ở của hắn trong cơ thể đã không cảm giác một tia kinh khí tồn tại, nhưng hắn thân ảnh, như trước như thế cao ngất, bóng lưng của hắn, vẫn như cũ như thế kiên cố. Ngân đồng nữ tử nhìn trước mắt một màn, đột nhiên ngừng lại, thật lâu, liền như vậy nhìn bọn họ, trong mắt, lại có một tia ôn nhu thủy quang hiện lên, vì nàng, ngươi khẳng buông tha cho bản thân sinh mệnh. Qua thật lâu, ngân đồng nữ tử hỏi, Quân Khuynh Diệu xem nàng, không nói một lời, lại nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt kiên định cùng một tia ôn nhu, đã nói cho nàng đáp án. Ai, ngân đồng nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã có một tia mỉm cười, xuất hiện tại nàng kia như ngàn năm hàn băng trên mặt. Ôn nhu, xinh đẹp tuyệt trần, đã từng, cũng có người tượng như vậy, che ở của ta phía trước, nữ tử trong lòng chung ẩn ẩn nói. Một mặt hạnh phúc, phất phất tay, sở hữu hàn băng đều nhanh chóng hòa tan, ấm áp chung mang theo thanh thấu hơi thở nghênh diện mà đến. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu xem nàng, đều có chút nghi hoặc, là cái gì, làm cho nàng bỗng nhiên cải biến chủ ý. Ánh sáng chi tâm, các ngươi đem đi đi, của ta sứ mệnh cũng nên hoàn thành, nữ tử nhẹ giọng nói xong. Ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu kinh ngạc nhìn chăm chú chung. Bạch Ngọc bàn thủ chậm rãi hướng ngực đâm tới, huyễn lệ lưu quang theo ngực nở rộ. Một viên bao vây ở lưu quang bên trong tảng đá bay ra thân thể của nàng. Nhẹ nhàng rơi xuống Gia Cát Minh Nguyệt hai người phía trước. Ngân đồng nữ tử không còn có xem hai người nhân liếc mắt một cái. Cúi đầu, ngóng nhìn che mặt tiền kia nhất trì nước trong. Khóe miệng nổi lên ôn nhu ý cười. Nguyên lai, đều không phải là ta ở cùng ngươi, mà là ngươi ở theo giúp ta. Hôm nay, ta liền đến ngươi, vĩnh viễn. Vĩnh viễn, nói xong câu này nhất nói, thân thể của nàng hình trực tiếp rơi vào rồi trong ao. Phía trước nước ao chung, dĩ nhiên là một ngụm băng quan, mà kia băng quan chung, một gã áo xanh nam tử ăn nằm trong đó. Theo ngân đồng nữ tử rơi xuống, kia băng quan chậm rãi hòa tan, kia quan chung người ở sóng nước di động hạ, thoạt nhìn giống như là mở ra ôm ấp, đem ngân đồng nữ tử ôm vào trong dạ. Rồi sau đó, dần dần tan rã, vĩnh viễn, hòa hợp nhất thể, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu kinh ngạc xem tình cảnh này. Trong lòng chấn động, nữ tử này, có thế nào chuyện xưa? Lại là vì sao ở trong này thủ hộ ánh sáng chi tâm? Ngay sau đó, trong hồ thủy biến một mảnh bình tĩnh, nói đúng ra, là một mảnh tử khí. Phía trước này trong hồ du lịch loại cá, cũng không thấy. Đi thôi, Quân Khuynh Diệu khinh khẽ thở dài. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Xoay người sang chỗ khác, đợi bọn hắn phản hồi phía trước mê cung trước mặt khi. Kinh ngạc phát hiện mê cung đã hoàn toàn sụp xuống, chỉ còn lại có đầy đất cát vàng. A a, xem ra các ngươi đã tìm được các ngươi cần gì đó a, Nam Cung Cẩn đứng ở một đống sắc lẹm thượng. Vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng. Hướng bọn họ đánh tiếp đón, ngươi lạc đường ở bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt dùng là câu khẳng định. Làm sao có thể, Nam Cung Cẩn trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, lại là kia phó đáng đánh đòn tươi cười dạng, tuy rằng chính là một cái chớp mắt, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu vẫn là bắt giữ đến. Ở nơi đó mặt đều có thể lạc đường, dọa người, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lướt qua Nam Cung Cẩn đi rồi, mất mặt, Quân Khuynh Diệu cũng hừ lạnh một tiếng, lướt qua Nam Cung Cẩn đi theo Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau. Nam Cung Cẩn khóe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng chung thầm mắng một câu. Đôi này, chuyện này đối với cậu nam nữ. Hừ, ra mê cung, về tới trên mặt, bọn họ chạy về lộ. Này dọc theo đường đi, dị tượng càng thêm mãnh liệt. Vô số lưu xa, lốc xoáy tàn sát bừa bãi. Mỗi đi ngang qua một cái ốc đảo, đều có thể cảm nhận được mọi người khủng hoảng. Đi được tới nửa đường, Nam Cung Cẩn đi không từ giã, lại im hơi lặng tiếng tiêu thất. Này đó dị tượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Gia Cát Minh Nguyệt mới từ lốc xoáy cứu ra vài người. Cùng quân Khuynh Diệu lại ra đi sau, quay đầu hỏi hắn, quả thật rất quái dị. Nơi nơi đều là tai nạn, ánh sáng chi tâm năng lượng cũng sói mòn rất nhanh, quân Khuynh Diệu khẽ nhíu mày. Nếu không tra rõ ràng này đó dị tượng sao lại thế này? Không giải quyết lời nói, khối này ánh sáng chi tâm cũng giải quyết không xong vấn đề, hoàng thành. Muốn vĩnh viễn đãi ở hạ sao? Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ thật lâu, rốt cục do dự hỏi ra vấn đề này. Theo nàng, nhân loại hay là muốn cuộc sống trên mặt đất mới được? Đương nhiên không, quân Khuynh Diệu lắc đầu. Ta quyết định đem hoàng thành lên tới trên mặt đến, kia không là tốt lắm sao? Khi nào thì thăng lên đến? Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi. Không đơn giản như vậy, quân Khuynh Diệu cười cười. Có chút người bảo thủ đã qua quen rồi ngăn cách ngày. Bọn họ sợ hãi tiếp xúc bên ngoài sự vật. Bất quá này đó đều không là vấn đề. Sớm muộn gì ta sẽ thuyết phục bọn họ. Còn có, muốn đem toàn bộ hoàng thành thăng lên đến. Nhu cường đại hơn lực lượng. Cổ lực lượng này, phải tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ, tinh huyễn thủ hộ. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh. Hồ nhỏ đứng lên, không sai. Chỉ cần tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ, là có thể đem toàn bộ hoàng thành đều lên tới trên mặt đến. Quân Khuynh Diệu khẽ gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia yêu sắc, thần miếu cùng thánh điện thế lực cũng không có hoàn toàn thẩm thấu đến sa mạc đến. Bất quá, hiện tại hoàng thành thực lực còn chưa đủ cường, trừ bỏ ta, không có một đạt tới thánh cấp, ta lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc đi xuống. Quân Khuynh Diệu nói vấn đề, từng cái đều rất khó. Tinh huyễn thủ hộ, hiện tại đã tập hợp đủ tam kiện, còn có hai kiện không biết ở nơi nào. Này người bảo thủ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lý giải những người đó tâm tính. Ở một cái tương đối phong bế hoàn cảnh ngốc lâu, tự nhiên sợ đối mặt bên ngoài này không biết nguy hiểm mà nói đến hoàng thành những người đó. Thực lực, quả thật là cái vấn đề lớn. Nếu là quân Khuynh Diệu ra ngoài, có cường địch xâm nhập, những người đó nên như thế nào tự bảo vệ mình? Vẫn là cần phải có thánh cấp nhân tọa trấn a. Nếu quả có nhân thăng cấp thánh cấp ta ngược lại thật ra có thể giúp vội. Ta học xong đem thiên lôi đưa tới luyện khí sau. Thiên lôi với ta mà nói, đều là thứ tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Kia nhưng là quân Khuynh Diệu nở nụ cười. Hắn đương nhiên không có quên Gia Cát Minh Nguyệt đã từng nhắc đến với hắn. Nàng đã có thể dùng trận pháp đem thiên lôi dẫn vì mình dùng. Hắn thoáng trầm tư hạ, nói. Có người nhưng là đã tiếp cận thánh cấp cao nhất, chính là chậm chạp không có đột phá, còn kém một cái cơ hội, ân, chúng ta giúp hắn đột phá đi, thiên lôi thôi, liền vì người nọ luyện chế một phen thần khí, làm cho hắn tọa trấn hoàng thành tốt lắm ân đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Hảo, quân Khuynh Diệu gật đầu, mi gian đều là ý cười, của hắn Minh Nguyệt a, thật sự là côi bảo, người người e ngại thiên lôi. Theo nàng, cũng là tốt nhất luyện khí lôi điện, trở lại hoàng thành sau, quân Khuynh Diệu đem ánh sáng chi tâm thay, béo trưởng lão ở bên cạnh quan sát đến, hai cái thô mi trực tiếp nhăn thành một cái, này ánh sáng chi tâm, nhiều nhất có thể duy trì cái trăm năm tả hữu, năng lượng vẫn là ở bay nhanh trôi qua, biết cái gì nguyên nhân sao? Quân Khuynh Diệu trầm giọng hỏi. Không rõ ràng, béo trưởng lão rối rắm lắc đầu. Diêu Hoàn đầu lại hướng quân Khuynh Diệu chu lên đứng lên. Không biết sẽ không đi điều tra a, chạy nhanh đi điều tra a. Vạn nhất ánh sáng chi tâm có thể lưu trôi qua mau nửa điểm. Còn chưa kịp tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ chúng ta chẳng phải là muốn bị chôn chôn ở chỗ này, cha. ngươi sẽ không ở hoàng thành sụp đổ phía trước đi lên a, bên cạnh con bé ú trắng liếc mắt một cái. Béo trưởng lão, lộ ra Nhĩ Hảo ngu ngốc vẻ mặt, ngươi này bất hiếu nữ, cư nhiên nghĩ vứt bỏ hoàng thành, vứt bỏ của chúng ta cố thổ, ta đánh chết ngươi, nga, không được, đánh chết không ai cho ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lão tử muốn đánh ngươi cái chết khiếp. Béo trưởng lão vung trong tay quải trượng, đuổi đánh con bé ú vòng quanh mọi người bắt đầu chạy đứng lên. Cha, ta sai lầm rồi, đừng đánh, con bé ú chạy thở hổn hển, thế nhưng là luôn hợp thời né tránh ra, mọi người nhìn như không thấy, thấp giọng thảo luận ánh sáng chi tâm năng lượng vì sao sói mòn nhanh như vậy. Điện hạ, nếu chậm chạp không có tra ra ánh sáng chi tâm năng lượng sói mòn nguyên nhân, kia hoàng thành liền nguy hiểm, cái kia phía trước bị con bé ú kêu Vân đại ca nhân mở miệng nói. Hắn tuấn lãng trên mặt đều là lo lắng, Quân Khuynh Diệu trầm tư phiên, mở miệng, ngữ khí là trước nay chưa có kiên định, nhường đại gia trước rút khỏi hoàng thành, các ngươi cùng hộ vệ quân hộ tống đại gia đi trước gần đây ốc đảo tránh né. Tách ra làm việc là, điện hạ trả lời thanh âm thật chỉnh tề. Nhưng là béo trưởng lão lại dừng đuổi đánh nữ nhi, đứng ở tại chỗ, không biết đang nghĩ cái gì, con bé ú không biết bản thân lão cha đã dừng lại. Còn tại vòng vòng, kết quả phịch một tiếng đem bản thân lão cha chàng ngã xuống đất. Béo trưởng lão trọng tải vốn liền đủ lớn, nhưng là nề hà để không được con bé ú kia lớn hơn nữa trọng tải. Cho nên hắn trực tiếp cô lỗ liền cút đến góc tường. Sau đó lại đạn trở về, thật vất vả mới đứng vững thân hình, con bé ú vừa thấy gặp rắc rối, chu lên đã chạy ra đi, trưởng lão, ngài không có việc gì đi, Vân đại ca tiến lên nâng dậy trưởng lão, này bất hiếu nữ, một hồi xem ta như thế nào thu thập nàng, béo trưởng lão lấy bản thân phi thủ mát xa bản thân phát đau mông. Trưởng lão, người cũng mang theo đại gia trước đi ra ngoài tránh né đi, Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói. Không, béo trưởng lão một phen đẩy ra Vân đại ca, sắc mặt là trước nay chưa có trịnh trọng, điện hạ, hoàng thành liền là của ta căn, ta sẽ không đi, ta cùng với hoàng thành cùng tồn tại, bất luận sinh tử. Quân Khuynh Diệu nhíu mày, chính muốn nói gì, béo trưởng lão lại trực tiếp quỳ xuống, điện hạ, thần đời này không cầu hơn người. Hiện tại chỉ cầu điện hạ một sự kiện, trưởng lão. Người mau đứng lên, Quân Khuynh Diệu vội vàng đi phủ béo trưởng lão. Không, điện hạ, ngài đáp ứng ta yêu cầu này ta mới đứng lên, béo trưởng lão hình thể tại kia đâu. Đồ sộ bất động tư thế nhường Quân Khuynh Diệu cũng có chút bất đắc dĩ. Ngài nói, Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ nói, mời ngài mang nữ nhi của ta đi lên. Hậu của nàng chu toàn, béo trưởng lão trầm giọng nói. Trên mặt đều là nghiêm túc, hảo, Quân Khuynh Diệu không chút do dự một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hắn biết rõ, béo trưởng lão sẽ không cùng bọn họ đi lên mặt đất. Nhưng là hắn không bỏ xuống được bản thân nữ nhi, có Quân Khuynh Diệu những lời này. Béo trưởng lão yên lòng, đứng lên sau liền tinh thần chấn hưng đi ra ngoài đuổi đánh con bé ú. Quân Khuynh Diệu xem chói mắt ánh sáng chi tâm, cúi đầu nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đi thôi, chúng ta đi cha cha sa mạc này đó biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, Quân Khuynh Diệu lại quay đầu đối kia họ Vân nam tử nói. Các ngươi hiệp trợ hộ vệ quân nhường đại gia rời đi. Ta sẽ nhường Bạch Băng liên hệ của các ngươi. Ta cùng Minh Nguyệt đi thăm dò một chút sa mạc dị biến nguyên nhân, là. Trả lời Quân Khuynh Diệu là mọi người chỉnh tề hữu lực thanh âm ni. Hoàng hôn sa mạc vẫn như cũ khốc nhiệt, theo phương bắc thổi tới phong cũng không có một tia lương ý. Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi ở tuyết trắng lạc đà thượng, không phải từ mặt sau trong rổ xuất ra tươi ngọt nhiều nước hỏa nho ăn thượng mấy mai. Vẫn cứ khu không đi kia làm người ta phiền muộn nhiệt lưu. Mà bên cạnh Quân Khuynh Diệu cũng là lười biếng. Cách đó không xa cồn cắt sau. Cắt bụi phi dương, theo gió dựng lên, ở bát ngát sa mạc chi trong biển lôi ra một đạo màu vàng sa mạc. một đoàn quần áo tả tơi sa mạc con dân hướng tới này phương hướng chạy vội mà đến. Hai chân bất chợt rơi vào xốp cát vàng, có vẻ dị thường gian nan, bước chân cũng không dám có chút lưu lại. Chạy mau, chạy mau, thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu, mọi người một bên chạy trối chết, một bên dùng sức hướng vẫy tay, hoảng sợ vạn phần quát. Hết chương.